One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 675, chương 676, cải thiên hoán địa. Bảo hộ thế giới. Nghe thấy lời này, những người còn lại khóe miệng co giật. Một bức ta ít đọc sách, ngươi không nên gạt ta biểu lộ. Nhưng bọn họ tìm không thấy lý do qua phản bác, bởi vì là tất cả cũng đối đầu. Antonio gia tộc suy bại, ngũ lão tinh xuất hiện, lawyer thân thế, hắn làm ra hết thảy, toàn bộ cũng đối đầu. Nguyên lai bọn họ cái thế giới này, còn có một cái muốn hủy diệt thế giới quái vật. Nếu như không phải lawyer ở cái này niên đại thức tỉnh, có phải hay không đại biểu cho thế giới tức sẽ đi về phía diệt vong? Nếu như sự thật đúng như lawyer nói, như vậy lão phu sẽ làm cúc cung tẫn tụy, chết thì mới dừng. Tinh thần chính nghĩa bạo dạp nhân nghĩa đại biểu, đại tướng Đằng Hồ, cái thứ nhất đứng ra cho thấy thái độ. Đây cũng không phải là phổ thông bảo hộ bách tính, mà là bảo vệ cái thế giới này. Đằng Hồ kích động không kềm chế được. Như vậy, tin hay là không tin? Hồi tưởng lại lawyer sở tác sở vi, Aokiji trên mặt trồi lên một vòng ý cười. Vậy liền tin tưởng hắn tốt. Không đúng, Gáp bỗng nhiên gọi nói. Hắn đã cần trợ thủ. Vậy lão phu vì cái gì chưa lấy được mời? Quả nhiên là xem thường ta đúng không? Hắc, ta cái này bạo tính khí, vừa mới xuất hiện trang nghiêm trong nháy mắt sụp đổ. Aokiji im lặng nhìn lấy một màn này, sắc mặt hắc liêu dầu. Nhưng mà hắn nên làm như thế nào? Nói cho Gáp sự thật xác thực như thế. Lawyer tại gửi thư bên trên nói rõ, coi như không có như hắn đồng dạng thực lực, cũng muốn đạt tới một loại nào đó cực hạn mới được. Trải qua trọng thương, tuổi già sức yếu, tăng thêm trước đó ấy sự tình, nản lòng thoái chí về sau thay đổi rất nhanh. Hiện tại Gáp không chỉ có không tại điên phong trạng thái, cả người cùng Rayleigh loại kia cá ướp muối cũng liền chênh lệch hạng nhất. Mời hắn làm cái gì? Mà nhóm người mình khác biệt, bọn họ chính vào trung niên, chính là nhân sinh điên phong thời kỳ. Già nhất Kizaru cũng không có nhận qua cái gì đả kích, thực lực bảo tồn hoàn hảo, tùy thời đều có thể càng tiến một bước. Nhưng nếu là nói cho Gáp chân tướng, hắn sẽ đánh bên trên quy đảo đi thôi, tuyệt đối sẽ đi. Cho nên Aokiji quả quyết lựa chọn không nhìn. Khụ khụ, nghe ta nói, các vị. Aokiji quả quyết nói sang chuyện khác. Chuyện này, Antonio gia tộc có lẽ phát giác được một điểm manh mối. Nhưng là bọn họ không biết là, bọn họ dĩ vãng triệu hoán thiên vương cũng tăng thêm khống chế đồ, vật. Chỉ là thiên vương phối hợp bọn họ chơi trò chơi. Hiện tại còn lại, chỉ là một cái thuần túy destroyer. Tại bọn họ ngu xuẩn mở ra phong ấn trước kia, chúng ta không muốn kích thích bọn họ, tận lực đề cao thực lực. Nói đến đây, Aokiji cười cười, thật sự là đã lâu, loại này khát vọng mạnh lên tâm tình. Đằng Hồ bọn người đầu tiên là sững sờ, sau đó thoải mái cười rộ lên. Không sai, loại này khát vọng mạnh lên tâm tình, thật sự là quá lâu chưa từng có. Tan họp về sau, những người còn lại vứt bỏ hết thảy nhiệm vụ, vô cùng lo lắng tìm kiếm tu luyện vị trí qua. Mặc dù nói thời gian đãi định, nhưng có thể khẳng định là thiên vương phá phong mà ra nhất định có một ngày như vậy. Ở trước đó, mỗi đề bạt một điểm lực lượng, liền nhiều một chút chắc chắn. Bản bộ cứ điểm trên hành lang, Aokiji một bên an ủi kích động đến trên nhảy dưới tránh Gáp, vừa hướng Zephyr hỏi, Zephyr tiên sinh, ngươi là đang chờ ta sao? Không sai, có rảnh không? Mắt nhìn trầm mặc xuống Gáp, Aokiji mang trên mặt một nụ cười khổ, gật gật đầu, tiến đến nói đi. Ba người chưa có trở lại văn phòng, chỉ là tìm ở giữa phòng trống, tùy tiện ngồi xuống, nhìn lấy Aokiji, Zephyr đi thẳng vào vấn đề. Thiên vương thật là cái uy hiếp, nhưng về sau đâu? Các ngươi muốn làm cái gì? Vấn đề này chỉ sợ những người còn lại cũng nghĩ đến, nhưng là bọn họ sẽ không nói ra. Cái mông quyết định đầu, đồng thời quyết định địa vị. Bọn họ, không thể nghi ngờ còn chưa đủ tư cách. Quả nhiên là vấn đề này. chấm ngoặc kép. Aokiji lắc đầu, nói, kế hoạch chúng ta kỳ thực rất đơn giản. Tân La kế vị, lột trừ Thiên Long Nhân đặc quyền, gây dựng lại thế giới chính phủ. Tại cơ sở này bên trên, hải quân, quân, lawyer, cũng chỉ là phụ trợ. Đồng thời, Dragon cùng Tân La tương hỗ là bổ sung. Người nào qua giới, người nào liền bị loại. Bình bình đạm đạm ngữ khí, nói ra lại là kinh thiên động địa đại sự. Dù là Zephyr sớm có dự cảm, cũng bị Aokiji trả lời chấn động đến không nhẹ. Một lát chưa tỉnh hồn lại. Sau một hồi, Zephyr cảm khái nói, các ngươi, thật đúng là to gan lớn mật a. Cải thiên hoán địa, đây chính là cải thiên hoán địa. Thâm căn cố đế 800 năm thế giới chính phủ, tại bọn họ trong miệng, như cùng một cái đồ chơi. Nói đổi liền đổi, nếu như biến thành người khác nói lời này, Zephyr liền biểu lộ đều không đáp lại. Nhưng là Aokiji khác biệt, hắn đại biểu cho Lawyer, Tân La cùng Dragon, hắn nói ra lời nói, có cái kia phân lượng. Nguyên lai các ngươi phía sau còn cùng Dragon có liên hệ, khó trách sẽ cùng Tân La liên minh. Thì ra là thế, chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, Zephyr muốn rất nhiều, biểu lộ phiền muộn đứng lên, nhìn lấy chính mình đệ tử ưu tú như vậy, ta là hẳn là cười đâu, vẫn là phải khóc đâu, vẫn là phải giờ khóc giờ cười đâu. Chấm ngoặc kép, lời này thật đúng là không tốt tiếp, bởi vì trở lên bốn người, thật đúng là mẹ nó toàn bộ đều là Zephyr đệ tử. Hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất trong lịch sử lão sư. Ngẫm lại, Aokiji không xác định nói. Đại khái, chỉ cần mỉm cười liền tốt. Ngoặc kép, đại hải trình nửa trước đoạn. Karaizanai đảo, đơn độc nhắc lên cái tên này. Có lẽ có rất ít người biết rõ đó là này bên trong. Cận tồn tin tức, chỉ sợ cũng cùng cái kia sớm mấy năm diệt vong quốc gia có quan hệ. Người biết chuyện hội biểu lộ thổn thức biểu thị, nhân họa lớn hơn thiên tai. Nhưng ở trên chợ đen, một cái kiếm sĩ, một cái mua sắm Karaizanai đảo vĩnh cửu kim đồng hồ kiếm sĩ, đồng dạng hội nghênh đón người bán thổn thức biểu lộ. Bởi vì bọn hắn đều biết nói, Karaizanai đảo là thất vũ hải một trong đệ nhất thế giới đại kiếm hào, mắt ưng, Mihawk nơi ở. Kiếm sĩ mua sắm chỉ hướng này bên trong vĩnh cửu kim đồng hồ, hướng êm tai nói, muốn đi khiêu chiến đệ nhất thế giới. Khó nghe chút, cái kia chính là đi tìm chết. Karaizanai đảo rừng rậm có thể như vậy rậm rạp, thiếu không những người khiêu chiến này xác chết tưới tiêu. Giờ phút này trên tòa đảo này, Mihawk đan tay cầm phong thư, một cái tay khác cầm điếu trụy tiểu đao. Hững hờ tới lại một cái người khiêu chiến tiến công. Này nhẹ nhàng thoải mái bộ dáng, làm cho đối phương khí nghiến răng. Trên tay võ sĩ đao nhất đao so nhất đao chém mạnh xuống. Nhưng mà mặc kệ hắn cố gắng như thế nào, căn bản là không có cách đột phá Mihawk trong tay cái kia thanh một đoạn ngón tay dài đồ chơi tiểu đao. Đinh, lần nữa bị đánh lui. Cảm nhận được hổ khẩu truyền đến tê liệt đau đớn, người khiêu chiến rốt cuộc minh bạch, gia hỏa này không phải mình có thể chiến thắng, cho nên hắn chuẩn bị chạy trốn. Nhưng mà hắn vừa mới phóng ra cước bộ, một đường khủng bố sắc bén kiếm khí trong nháy mắt khỏa tới. Phốc phốc hai lần, người khiêu chiến này liền xử lấy tay gãy ngã trên mặt đất, kêu rên không thôi. Cho đến lúc này, Mihawk mới dùng cặp kia như ưng đồng dạng con ngươi, nhàn nhạt quét hắn liếc một chút. Phía sau vết sẹo là kiếm sĩ sỉ nhục, lựa chọn chạy trốn ngươi, không thể tư cách lại làm một cái kiếm sĩ. Nói dứt lời, Mihawk quay người rời đi nơi đây. Đoán chừng muốn không bao lâu, đám kia Papio liền sẽ nhào lên đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Đúng lúc này, trong rừng rậm, một làn khói trần lao ra. Kết quả bởi vì tốc độ quá nhanh cước bộ trượt đi, ở giữa không trung ngưng lại 2 giây. Sau khi hạ xuống tư trượt xoay một vòng quay cuồng lên, Mihawk bình tĩnh tiểu lui một bước tránh đi, mặc cho bóng người kia một đường hướng tây, thẳng đến đụng vào đại thụ mới đông một tiếng dừng lại. Thu hồi phong thư, Mihawk nhìn qua người kia nói, làm sao, Ngươi xin không hề rời đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.